Chương 391, Chiến rủ gồ. Tháng 11 năm 278, 32, 07 số lượng NG4, 292 một được rồi, đã đem một tên tiểu tử giải quyết, phía dưới đến phiên người nào nhìn rủ gồ cùng xạ xú kẻ. Giang Thiên nhàn nhạt hỏi, một bộ ta căn bản cũng không có để các ngươi ở trong lòng ý tứ. Ghê tởm xạ xủ kẻ mắng một tiếng, đẩy ra rồi cả dìn nâng lên tay của mình, thẳng tắp đứng lên, nhẹ nhàng mà xóa đi khỏe miệng vài tia vết máu, từ từ hướng về Giang Thiên đã đi tới, nghe nói họ rổ xì mà dư là chết ở trên tay của ngươi, tuy là ta đã cùng cái tên kia cũng không thế nào có hảo cảm, thế nhưng ta vẫn là quyết định ở hôm nay vì hắn báo một cái thù. Coi như hắn 3 năm này đối với ta trên tu hành trợ giúp hồi báo. Đồng thời cũng cọ rửa ngươi ở đây trên người ta lưu lại sỉ nhục. Vừa nói, xà xù kẻ đẹp trai từ phía sau lưng rút ra kiếm cờ sa nát, vẻ mặt phách lối nói với Giang Thiên. Lại là một đoạn thời gian rất dài quá khứ, thực lực của xà xù kẻ lại lớn lên một mảng lớn, cái này cũng có thể dùng lòng tự tin của hắn ở chưa từng có bành trướng. Cho dù đối mặt mấy lần mang đến cho hắn không thể xóa nhòa tính đả kích Giang Thiên, như cũ có thể nói ra lớn lối như vậy thoại ngữ. Xạ xù kẹ điểm này tính cách thoạt nhìn cùng nạ dù tổ cực đoan tương tự. Một cái đối với mình nhiều lắm tự tin, một cái đầu có chút vấn đề, xem ai đều cảm thấy đối phương là co lại đồ ăn, mình là cường giả tuyệt thế. Xạ xù kẹ, vẫn là đem hắn giao cho ta đi, ta đối với hắn vô cùng cảm thấy hứng thú. Làm lão đại, ngươi nên đến cuối cùng mới ra tay. Dù gỗ nhanh chóng đi tới xạ sủ kẻ trước mặt, hướng về phía xạ sủ kẻ nói rằng, ở xạ sủ kẻ sắc mặt liền phải cải biến thời điểm, tới một câu khen tặng, có thể dùng xạ sủ kẻ trở nên khó coi sắc mặt từ từ khôi phục lại. Được rồi, hắn liền giao cho ngươi, giúp ta hảo hảo mà bắt chuyện hắn, làm cho hắn hiểu được, nhận giới đệ nhất phong hào đã là đi qua thư cờ xạ sủ kẻ theo cấp trên tư thế nói với dù gỗ. Ở cuối cùng còn vô vô rủ gỗ bả vai, dường như đang nói, tiểu tử, không sai, không sai, biết là người, ta vô cùng xem trọng tương lai của ngươi. Khi chứng kiến xả sủ kẹ một bộ Giang Thiên chính là một món ăn răng rấp, rủ gỗ thật vẫn không biết phải nói gì cho tốt, nếu như nhân ra thật là món ăn nói, vẫn có thể tiêu sái sống đến hiện tại, cổ nộ hạ đã sớm đem cái này hận thấu xương tên giết chết đi, huống hồ. Ngươi xạ sủ kẻ cũng không có ai ra cái loại này có thể đem toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều phá hủy năng lực. Đáng tiếc đả kích xạ sủ kẻ lời nói rủ gỗ thật sự là nói không nên lời, dù sao là đội trưởng của mình, chừa chút nhi mặt mũi cho hắn đi. Ngươi cứ yên tâm giao hắn cho ta đi. Nói rủ gỗ từ từ hướng Giang Thiên đã đi tới. Rủ gỗ, cẩn thận một chút nhi, người này năng lực có chút cổ quái, mới vừa cùng Thủy Nguyệt giao thủ. Đối với hắn không có tạo thành chút nào tiêu hao, hắn trả cờ dạ cũng là vô cùng giàu có thể cùng chú ấn dưới trạng thái ngươi sánh bằng, là một cái kinh địch, ngươi cẩn thận một chút nhi, ta sẽ giúp ngươi tùy thời quan sát cái này thực lực của hắn cùng chiêu số. Chứng kiến rủ gỗ ra sân, cạ dìn hơi thở dài một hơi, ở vẫn chưa có hoàn toàn lý giải Giang Thiên năng lực trước, nàng có thể không phải hy vọng xả sủ kẻ trực tiếp giống như Giang Thiên chống lại, có rủ gỗ cường giả như vậy ở chính giữa kéo dài. Cả dìn có nắm chắc bắt được có quan hệ Giang Thiên năng lực càng nhiều tư liệu, nếu như vậy, xạ sủ kẻ đối phó bắt đầu Giang Thiên tới liền dễ dàng hơn, an toàn hệ cân nhắc cũng thì càng thêm A cao. Cảm ơn nhiều, cả dìn không giống với Thủy Nguyệt nhìn cả dìn không vừa mắt, dù gỗ liền tương đối xem trọng cả dìn năng lực. Giang Thiên nhàn nhạt nhìn cả dìn liếc mắt, không nói nữa. Nhưng là liền cái này ở người khác thoạt nhìn thật đơn giản liếc mắt. Lại đem vừa mới còn tự tin vô cùng cả dìn sợ thẳng đổ mồ hôi lạnh, hai chân trực tiếp run lên, bất an ngồi trên đất, miệng to thở hào hển khí thô. Vừa mới, đang ở Giang Thiên nhìn hắn trong nháy mắt đó, nàng nhìn thấy nhất kinh khủng nhất một mặt, Giang Thiên trong cơ thể trả cờ dạ tiểu như cùng địa ngục cắt thưa lạ một dạng, hung mạnh hướng về nàng phi đánh tới, hơi kém liền đem nàng linh hồn nhỏ bé dọa cho không có. Vừa mới còn cảm giác được ôn hòa, ánh mặt trời vô cùng trả cờ dạ làm sao lập tức liền biến âm lãnh bạo lệ lên, so với xạ sủ kẻ cho người cảm giác còn có âm lãnh. Si ngốc nhìn Giang Thiên, cả dìn cảm thấy thật sâu sợ. Giang Thiên tiền bối, ta là Dù Gồ, trước kia là họ rổ si mà đại nhân thủ hạ, hiện tại đi theo xạ sủ kẻ. Đang không có mở ra chú ấn cha nở dê tha y thời điểm, Dù Gồ liền là một vị thiếu niên nhanh nhẹn vô cùng có lễ phép. Ta đối với cái này một ít đều không có hứng thú, mở ra chú ấn cha nở dê tha y đi, nếu không, ta một đầu ngón tay là có thể đem ngươi giết chết. Nhìn Zugo, Giang Thiên khinh thường nói. Không nghĩ tới Giang Thiên tiền bối cũng biết ta năng lực, ta đây liền đều xấu. Vừa nói, Zugo trực tiếp liền mở ra chú ấn ba cha nở dê tha y, da thịt cả biến thành màu xám đen, tóc cũng biến thành ngân sắc, cả dựng lên, phía sau toát ra sáu cái to lớn pháo đồng, cao kỉnh khí thể không được từ bên trong dâng trào lên. Dù gỗ trả cờ dạ đã ở sử xuất chú ấn ba tỉnh tình huống bên dưới thật nhanh tăng trưởng. Giang Thiên, ta muốn giết ngươi. Vừa mới còn có lễ có miệng, một trong nháy mắt, dù gỗ là được khát máu quái vật, thật nhanh hướng Giang Thiên chạy vội tới, móng vuốt hung hăng chộp tới Giang Thiên. Thoạt nhìn vô cùng có thể chứ sao. Giang Thiên cười cười, đối với dù gỗ công kích có vẻ không thèm để ý chút nào. Dường như phía trước sủi ghẹt giống nhau. Dù gỗ bén nhọn công kích như cũ xuyên thấu Giang Thiên, căn bản cũng không có đối với Giang Thiên tạo thành tổn thương gì, đã mở ra xạ dìn gẳng chuẩn bị hảo hảo quan sát Giang Thiên xạ sủ kẻ chân mày thật sâu nhữ lại, cho dù đã đến hiện tại, hắn vẫn là không có nghĩ kỹ như thế nào đối phó Giang Thiên chiêu số, tuy là tự đại một chút, nhưng so với nạ dù tổ, xạ sủ kẻ vẫn có giỏi về quan sát địch nhân năng lực phân tích tiêu chuẩn. Chú ấn 3 chính là như vậy trình độ sao? Giang Thiên thanh âm lạnh như băng ở rủ gỗ bên thai vang lên, ở hơi nén phụ trợ, dị thương đầm cùng to lớn nắm tay hướng về phía rủ gỗ hung hăng cơ ra ngoài. Lúc này đây Giang Thiên chưa từng có với đột ra chính mình công kích tốc độ, rủ gỗ nhìn thấu nắm tay đường tiến tới, thật nhanh giơ tay lên cánh tay, ngăn cản ở bên trên. Hai cánh tay thật nhanh mở rộng ra, biến thành một cái một kích cỡ tương đương dày thật nhục thuẫn, vừa vặn hảo đem Giang Thiên công kích cho cản trở lại. Phanh, Giang Thiên nắm đấm hung hăng mà xa vào nhục thuẫn bên trong, đáng tiếc không có xuyên thấu đi qua, một chiêu này vẫn bị rủ gỗ tiếp. Suy suy suy, lực phá hoại 10 phần lôi điện ở Giang Thiên công kích trên nắm tay sinh ra, đi qua nhục thuẫn truyền bá, thật nhanh xâm nhập rủ gỗ toàn thân, rủ gỗ cảm thấy trong cơ thể to lớn đau đớn cùng ma túy, tiên huyết không tự chủ từ trong miệng của hắn tràn ra, nhưng là rủ gỗ vẫn là thật chặt cắn hàm răng. Không chịu để cho Giang Thiên đem rơi vào nhục thuẫn tay cho thu hồi đi. Quái vật thể chất, có thể dùng rủ gỗ so với những người khác đến, càng có khả năng chịu đòn. Phía sau giải pháo đồng thật nhanh đi tới phía trước, hóa thành vô số pháo đồng, tất cả đều vô tình chỉ hướng đứng ở rủ gỗ trước mặt Giang Thiên. Cho dù ngươi là tuyệt thế cường giả thì như thế nào, ngươi đồng dạng không có khả năng ở ta dưới sự công kích chữ hàng. Khoe miệng hàm chứa tiên huyết. Dù gỗ vẻ mặt điên cuồng nói với Giang Thiên, kim sán năng lượng cầu đang nhanh chóng ở dỉ ra pháo đồng mặt trên tụ tập, khi đạt tới ngưng tụ điểm thời điểm, toàn thân hướng về phía Giang Thiên phun ra ngoài, một trong nháy mắt, Giang Thiên đã bị năng lượng to lớn cầu cho nuốt vào, hoàn toàn nhìn không thấy tung tích. Vợ y mơ y tô tờ trừ. Chứng kiến không cần chính mình ra ngựa, dù gỗ liền đem Giang Thiên cho giải quyết hết, xả sủ kẹ trên mặt của tràn ngập hưng phấn thần sắc. Tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http://vđvđvđ. Vào su 8. Có M.